Thanh kiếm này rất bình thường, trên chuôi bọc vải tùng giang bông mềm mà kỹ càng, thân kiếm hẳn là do thép xanh tạo ra, cũng không cảm thấy sắc bén như thế nào, cũng không khắc bất cứ phù văn gì. Nhưng ánh mắt mọi người đều bị chuôi kiếm này hấp dẫn. Bởi vì chuôi kiếm này không bị nằm ở trong trên không bãi trước đào sơn, thân kiếm khẽ không khí phát ra tiếng ngân làm người ta thoải mái. Ai, mà là lơ lửng ở rung động, chấn động, không ai biết chuôi kiếm này là tới mặc dù là trưởng giáo đại nhân và niệm người cảnh giới bực hiện một đường màu trắng tinh mọi người. Đình quốc sư còn có thất vừa thấy trên trời xanh xuất sau đó kiếm này đã đến trước mắt hơn nữa đại trận ấn hình nọ bao phủ bên ngoài cùng của đào sơn lại căn bản không thể ngăn lại thanh kiếm này, thậm chí chưa sinh ra bất cứ phản ứng nào, đây mới là việc thật sự làm người ta rung động. Phi kiếm lăng lặng lơ lửng ở không trung tựa như bị một bàn tay vô hình cầm. Nếu có một số người ở sau kiếm này hơi ngẩng, đối diện tòa sơn, không có bất cứ ý bất kính gì, chỉ là giống như lắng lặng nhìn nơi kiếm, liền có thể thấy đầu kiếm chui minh thần điện kia trên đào đó. Có lẽ liên quan đại trận ẩn hình bị thanh kiếm này chạy vào, bãi trước đào sơn yên tĩnh bỗng nhiên nối lên một trận gió thu, gió thổi cực nhẹ cuốn lên vài cái lá rụng khô vàng. Một cái lá vàng bay xuống ở trên thân thanh kiếm này, chưa vỡ vụn, bởi vì trên thân kiếm không có bất cứ kiếm ý gì, chỉ là bình thường, vì thế lá vàng rất thoải mái mà bật lên, một lần nữa rơi xuống mặt đất. Loại tầm thường này rất không tầm thường, bởi vì mọi người trên bãi trước đều đã đoán được thanh kiếm này là kiếm của ai. Trước mắt mọi người, mới dám lấy loại tư thái ngạo nghễ này bay tới đào sơn. Chỉ có kiếm của Liễu Bạch mới có thể ở nháy mắt đã tới trong vạn trượng hào quang trên thân liên, bóng người cao lớn của trưởng giáo hơi nghiêng về phía trước. Trưởng giáo có chút giận, bởi vì kiếm của Liễu Bạch hướng về quang minh thần điện tuy không có ý bất kinh, nhưng chưa biểu hiện ra thần phục càng bởi vì thanh kiếm này ở sau thần liễn của hắn mới xuất hiện ở bãi trước đào sơn. Cái này nói rõ Liễu Bạch đem vị trí của mình đặt ở trên hắn. Hắn là trưởng giáo Tây Lăng thần điện, ở trên hắn đó là ở trên nhân gian. Web ở thư viện Hậu Sơn, trưởng giáo bị nhị thập tam niên thiền làm bị thương nặng, mắt mù tay cụt khí hải tan, liều tuổi thọ mới trốn về đào sơn, hắn vốn tưởng rằng mình phê đi từ đây, tránh ở sau vạn trượng hào quang không dám gặp người, bởi vì màng e ngại ẩn trong lòng, nhưng ai có thể ngờ tới, Hạo Thiên lại tới nhân gian. Ít đa, cách chương.